Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3155, chương 3155, chém thần. Khắp nơi thiên kiếm quang tiêu tán, Ngô Lương thân ảnh quả nhiên còn sừng sững ở trong thiên địa. Chỉ là hắn thân lên, cái kia cỗ đáng sợ chủ thần chi lực đã suy giảm rất nhiều. Ta muốn giết ngươi tên hỗn đản này. Giống, Ngô Lương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chợt điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Trong tay đơn đao trực tiếp đột nhiên trước giết, đáng sợ ánh đao, tựa hồ giết phá tĩnh mịch, đem toàn bộ thiên địa đều chém thành hai nửa tựa như. Đặc biệt sáng chói ánh đao, chiếu mắt người hạt châu đều ở đây không chỉ đột nhiên rụt lại. Giết, Ngô Lương lâm vào điên cuồng, mà ở đối diện hắn Diệp Lăng sớm xúc thế đãi phát. Chứng kiến tuôn ra một đao này, trong tay hắn kiếm gãy trực tiếp bộc phát ra không có gì sánh kịp kiếm quang. Kiếm quang như sóng, phát ở hư không bên trong. Kiếm quang hơi ba động, dĩ nhiên trực tiếp đem hư không cho đáng tan vỡ đứng lên. Bốn phía nát bấy thành cặn bã. Hiu, hô, đao kiếm gào thét ở hư không bên trong, lấy một loại không pháp ngôn ngữ xảo quyệt thái độ, hung hăng oanh sát đến cùng một chỗ, làm hai người đụng nhau trong nháy mắt, ầm ầm bạo phát ra một không có gì sánh kịp lực lượng chấn động lay động. Lực lượng theo thân thể hai người trung ương, phi thẳng đến bốn phương tám hướng tịch quyển đi, giống như sóng lúa tựa như, phàm là ba động chi chỗ, toàn bộ hóa thành cho tàn. Phiền thành bên trong, tất cả cường giả toàn bộ gào khóc la hoảng hướng thành chạy ra ngoài. Kinh khủng kia lực lượng trong nháy mắt, đem toàn bộ thành trì nuốt, bọn họ, ai còn dám lần nữa dừng lại. Trừ phi là thật không muốn sống nữa. Đáng sợ đao kiếm lực đem toàn bộ phiên thành cho oanh nát bấy, cung điện sụp xuống, tường thành văng tung tóe, hình như là ngày tận thế hàng lâm tựa như. Mà trong hư không, Diệp Lăng cùng Ngô Lương thân ảnh như trước đứng đối diện nhau, nhìn chòng chọc vào đối phương. Ở hai người thân lên, lực lượng dũng động càng ngày càng mạnh. Giết! Hai người đối chọi gay gắt, đột nhiên, Diệp Lăng cùng Ngô Lương đồng thời bại lộ điên cuồng hét lên một tiếng. Đao kiếm trong tay, lần nữa tóe ra không ai bằng lực, đông đông đông, tự hai người chân xuống. Từng đạo lực lượng trực tiếp muốn nổ tung lên, nguyên bản là rách mướp đại địa, càng là có vẻ ngàn vết lở loét, ao ao. Một sóng gió theo thân thể hai người trực tiếp thổi xuất hiện. Diệp Lăng cùng Ngô Lương khuôn mặt sắc đều là trầm xuống. Chợt điểm mũi chân một cái, hướng phía sau chợt lui đi. Lực lượng, đụng vào nhau lực lượng, đã đạt tới một cái đỉnh điểm. Có thể sau một khắc sẽ trực tiếp tan vỡ bạo tạc, khiến người ta khó mà phòng bị. Cho dù là Diệp Lăng cũng không dám ở giao điểm chỗ dừng lại thời gian quá dài. Nếu không một ngày xảy ra bất trắc, liền hắn muốn trốn, chỉ sợ cũng được trả giá thật lớn. Chủ thần chi lực, quả nhiên rất khủng bố. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy, nhìn cái kia Ngô Lương tự lầm bầm nói đạo. Nguyên bản, mình có thể thuận tay chém giết một tên, nuốt chủ thần chi lực về sau. Nhưng lại có thể tự mình cùng ngắn ngủi điên cuồng chém giết, còn có thể ngạnh kháng chính mình thời gian ngừng lại sát chiêu. Không thể không nói, cái này có chút lệnh Diệp Lăng ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chủ thần chi lực uy lực. Chủ thần chi lực uy lực, ngươi còn không có chân chính thấy được a? Đột nhiên, đối diện Ngô Lương giữ tợn cười, nói ra như thế mấy câu nói, làm ngươi nhìn thấy chân chính uy lực thời điểm, chính là ngươi thời điểm chết. Oanh, Ngô Lương bàn chân giẫm một cái, một đáng sợ khí lãng theo chân của hắn hạ điên cuồng bạo khởi. Chỉ thấy trong tay hắn đơn đao lóe ra mịt mờ hàn quang, đột nhiên phóng lên cao. Hưu, cái này đao quang xông thiên, hét dài phá thương khung, dường như muốn chiếu sáng toàn bộ hư không. Một đao này, tên là chém thần. Ao ao ao, Ngô Lương lạnh giọng nộ quát, chỉ thấy hắn rung cổ tay, bôn tập đến hư không trong ánh đao. Dĩ nhiên tại bốn phía xuất hiện vô số mây mù đoàn. Cái kia mây mù đoàn nhanh chóng chuyển động, tốc cực nhanh, đem toàn bộ hư không cho khuấy động, dường như vòng xoáy tựa như. Nhìn qua rất là chấn động lay động, nhưng là Diệp Lăng làm mất đi cái kia hư không bên trong ngửi được một tia không bình thường khí tức. Cổ khí tức kia, liền hắn đều cảm giác được một tia sợ kinh sợ. Giết chết, làm Ngô Lương cổ tay đánh rớt mà xuống một khắc kia. Toàn bộ thiên địa, phảng phất đều ở đây này thì theo đánh xuống lưỡi dao một phân thành hai. Một lãnh khí trong nháy mắt bọc lại Diệp Lăng. Cái loại cảm giác này, có chút lệnh Diệp Lăng rợn cả tóc gáy, linh hồn đều sợ run lên. Phá cho ta, Diệp Lăng không dám khinh thường chút nào. Trực tiếp chỉ một điểm, tràn ngập cuồn cuộn ánh sao tinh thần tháp, thình lình phóng lên cao. Đón đáng sợ kia ánh đao liền vọt tới. Tinh thần tháp thay đổi lớn vô cùng, bên ngoài thân ra mịt mờ tinh quang chảy xuôi. Nhưng là còn không có chờ tinh thần tháp bộc phát ra uy lực, kinh khủng kia như nước thủy triều ánh đao đã hung hăng bổ đến rồi cái kia tinh thần tháp chi lên. To lớn lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đập tinh thần tháp kịch liệt sóng run lên. Ong ong ong, tinh thần tháp đang kịch liệt run, mà sau đột nhiên tinh quang vỡ nát, nguyên bản thế như trẻ tre tinh thần tháp, dĩ nhiên phi thẳng đến Diệp Lăng phi đập đi. Lúc này đây, tinh thần tháp làm công vô ích. Diệp Lăng trong tròng mắt rốt cục nổi lên điên cuồng chiến ý. Đều đến bước này, hắn như còn không thi triển ra toàn bộ thực lực, sợ rằng thật sẽ lật thuyền trong mương. Tinh thần tháp tan vỡ, ánh đao kia vẫn như cũ điên cuồng lóe ra, chói mắt vô cùng. Bất quá, tinh thần tháp đến cùng vẫn là cản trở một tia giết rơi xuống xu thế. Ánh đao hơi dừng lại xuống, mới tiếp tục hướng Diệp Lăng giết tới. Thiên thần mười kiếm, mười kiếm táng thần ma, giết, oanh, Diệp Lăng xuất thủ, trên ý nghĩa chân chính xuất thủ. Thân ảnh phảng phất bị nhất thiên bén nhọn cương khí bao vây lấy. Trong tay kiếm gãy dương lên, hư không hưu quạnh, ở cuồn cuộn mà rơi ánh đao xuống. Diệp Lăng thân ảnh có vẻ rất là nhỏ bé, tuy nhiên lại mang theo không pháp ngôn ngữ sắc bén cùng hung ác độc địa. Một kiếm phá khoảng không, phốp, một kiếm chém đến cái kia mịt mờ ánh đao bên trong. Diệp Lăng thân ảnh phảng phất kim cương toàn tựa như, trực tiếp đem vô cùng ánh đao cho chui ra tràn đầy vỡ vụn vết tích. Mà về sau, ánh đao hỏng mất, Diệp Lăng thân ảnh xuyên qua đáng sợ kia ánh đao, bay thẳng lướt đến rồi đối diện, cầm trong tay kiếm gãy, cả người bưu hãn chiến ý nhìn về phía Ngô Lương. Tuyệt sát một đao, bị Diệp Lăng cản lại. Ngô Lương cũng là có chút ngây ngẩn cả người, ngăn lại được một đao, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn trở đao thứ hai. Ngô Lương chợt nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ có hơi mất trạng thái, nhưng là, này lúc, Diệp Lăng bàn tay tâm, đột nhiên xuất hiện một cái giống như tiểu sơn tựa như pháp bảo. Ba cái ngọn núi, phía trên tràn ngập từng sợi đáng sợ lực lượng. Tu Di Sơn, người cũng nếm thử ta đây Tu Di Sơn đi, nếu như ngăn cản không xuống, vậy thì bồi ngươi nhi tử xuống địa ngục đi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, Tu Di Sơn phi thẳng đến phía trước điên cuồng bay đi. Tu Di Sơn ở phi lướt ra một khắc kia, ầm ầm biến được lớn vô cùng, phía trên lưu quang chảy dạng, thậm chí rũ xuống đến phía dưới, vỡ hư không chấn vỡ. Không được, Ngô Lương chứng kiến phi hướng đỉnh đầu của mình Tu Di Sơn chi về sau. khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Chợt, hắn một tay vãn đao, ở trong thân thể của hắn, dĩ nhiên toát ra từng luồng quỷ dị hắc quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.